Chương 207, cái này ba cái yêu cầu bản quân đáp lại, chương 2. Tần Vương Điện Hạ, đăng lâm vương vị, hộ ta đại tần non sông Tần Vương Điện Hạ, đăng lâm vương vị, hộ ta đại tần non sông Tần Vương Điện Hạ, đăng lâm vương vị, hộ ta đại tần non sông. Đang lúc này, nhiều tiếng hô lớn, từ vương đô bên trong truyền đến. Thành em rô nở dê ra y, khuấy lên phong vân. Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, nhìn phía vương đô phương hướng. Chỉ thấy cái kia vương đô trên thành tường, từ lâu đứng đầy người, cửa thành, lại càng là có không ít bách tính không ngừng đi ra. Chỉnh tề tiếng kêu gạo, dường như chấn thiên chi lôi, ở trên đất bằng phương nổ vang. Liền ngay cả đại tần vương đô thành tường, cũng đang không ngừng chấn động. Cương đại tiếng gầm, phá tan hành vân, giống như muốn tê liệt bờ Âu chơ y trong giây lát đó, toàn bộ đại tần vương đô, cũng rơi vào một loại cuồng nhiệt bên trong. Cuồng nhiệt chờ đợi, Tần Kiếm Ca có thể đăng lâm vương vị bách quan quý sát, vạn tướng dập đầu, dân chúng cầu nguyện loại này chẳng cảnh, đã không phải là dùng đồ sộ để hình dung. Xa bên ngoài chiến trường, đến từ các lớn nhỏ thế lực người, từ lâu là chấn động cùng cực. Một vị vương giả bị vô số tướng sĩ ủng hộ cũng là thôi, càng bị vô số dân chúng ủng hộ, bị vô số dân chúng tán thành, cái này đủ để chứng minh hắn là một vị minh quân. Mà xem như người đứng xem bọn họ mà nói, tự nhiên là càng có thể nhi nở do ra nở dê. So với đương nhiệm đại tần vương quân, bởi vì trầm mê ở đùa bỡn quyền mưu, lại không nói trên trốn quan trường buồn bã bại, quản lý bên dưới địa phương, lại càng là bẩn thỉu xấu xa, bách tính dân chúng lầm than. Vào giờ phút này bọn họ bức thiết hy vọng có một vị minh quân có thể trả lại bọn họ một cái ban ngày ban mặt. Mà Tần Kiếm Ca chính là cái kia cái minh quân. Giờ khả cờ na y, vô số thế lực người, bắt đầu trầm mặc. Bọn họ tới đây mục đích, chính là ở cuối cùng làm hết sức ngăn cản Tần Kiếm Ca đăng lâm vương vị. Tần Kiếm Ca thực hành chính sách bên trong, thế nhưng có đối với tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực không ngừng chèn ép. Nếu là cứ như vậy làm cho đối phương leo lên vương vị, bọn họ ở trong vương triều thì càng là khó có thể tiếp tục phát triển. Chỉ nhìn cho tới bây giờ cảnh tượng như vậy, nhưng cảm thán chính mình suy nghĩ là buồn cười dường nào. Đối phương đăng lâm vương vị đã là tình thế bắt buộc, dựa vào bọn họ những người này ngăn cản cũng đã là không làm nên chuyện gì. Người đáp lại thuận tiện Tần Kiếm Ca cuối cùng thỏa hiệp, càng làm cho Tần Thiên mang thở dài một hơi. Bất quá ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, bản vương có ba cái yêu cầu, nếu là ngươi không chịu đáp ứng, vậy này sự kiện liền như vậy coi như thôi. Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói, muốn cho hắn quên đi tất cả, tự nhiên là vô pháp làm được, nếu như có thể vì hắn chết đi mẫu hậu làm một ít chuyện, coi như là bù đắp mẫu hậu một đơ y tiếng đối. Ngươi nói, Tần Thiên mang nói, nét mặt giả nua trên lại càng là hiện lên cười nhạt ý, lúc này hắn như là đã quên đi tất cả. Ta muốn ngươi dùng hết cái này quãng đời còn lại, canh giữ ở ta mẫu hậu trước mộ phần. Tần Kiếm Ca nói, lại càng là mang lên một điểm nhớ lại. Đến nay còn nhớ, ở hắn mẫu hậu chết đi trước một đêm bên trên, như cũng là ở lẩm bẩm Tần Thiên mang người này. Thứ hai, ta muốn Tần Văn Quân cùng Thái Cơ mệnh. Thứ ba, ngày sau đại Tần Vương Triều Vương Đô nhất định phải tại Thiên Nguyên Thành, nơi này liền để cho ngươi đi. Ba yêu cầu này làm sao? Nhìn chăm chú lên Tần Thiên mang, lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Ba yêu cầu này đã là hắn cuối cùng nhượng bộ, cái thứ nhất chỉ là vì hoàn thành hắn mẫu hậu tâm nguyện. Mà Tần Văn Quân cùng Thái Cơ làm hắn ghét nhất người, lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho tới Vương Đô vị trí hiện tại Thiên Nguyên Thành, cũng là cân nhắc rất lâu, nơi đó là hắn căn cơ sở tại, tự nhiên QNZ vô pháp từ bỏ. Cái thứ nhất tự nhiên không thành vấn đề, dù sao cũng là ta nợ Linh Nhi. Tần Thiên mang khẽ gật đầu. Ở chỗ yêu cầu thứ nhất không có một chút nào nghĩ ý bất quá, đang đối mặt yêu cầu thứ hai lúc, lại là sửng sốt một hồi. Một cái là hắn thân sinh nhi tử, một cái là hắn kết tóc vợ. Tuy nói bọn họ ngày xưa tác phẩm hành vi đủ để mang đến họa sát thân, bao nhiêu năm cảm tình, muốn từ bỏ, lại nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ai thứ hai có thể sâu sắc thở dài, Thần Thiên mang theo một chút cô đơn ngựa khi nói. Cảm tình theo. Chỉ là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Không, phụ vương, ngươi không thể đáp ứng hắn. Mà ở một bên Tần Văn Quân lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mười phần sơ ha ý nói. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cùng với lửa giận. Thật xin lỗi, Văn Quân, phụ vương nhất định phải làm ra lựa chọn. Quay đầu lại nhìn về phía Tần Văn Quân, trên mặt ấy náy lại càng là nồng nặng mấy phần. Không, Tần Văn Quân nói càng làm cho người trước giường như bị tia chớp giống như vậy, đều là tuyệt vọng. Tần Kiếm Ca, ta muốn ngươi không chết tử tế được, nghiến răng nghiến lợi rôn nở dê như nhìn về phía Tần Kiếm Ca, thần sắc tràn đầy lửa giận. Ồn ào đối với Tần Văn Quân căm tức, Tần Kiếm Ca chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, liền có hai tên tướng sĩ từ đó đi ra, đem người trước kéo đi. Vậy cái thứ ba đây ngươi cân nhắc làm sao? Lập tức, Tần Kiếm Ca vừa nhìn về phía Tần Thiên Mang nói. Ta đáp ứng La Đửa Cờ, bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể làm cho những cái văn võ bá quan cù nở dê phục tùng, bằng không ngươi muốn đem vương đô di chuyển, sợ là cực kỳ khó khăn. Tần Thiên Mang chậm rãi nói. Điểm ấy ngươi tự nhiên không cần quan tâm vương đô di chuyển, cái này hay là thật là kiện phi thường khó khăn sự tình, sợ là không quen người người đều sẽ tới ngăn cản. Nhưng vậy thì như thế nào? Tất cả toàn bộ trấn áp mà quay về.